tình yêu của Lọ Lem lạnh lùng. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tiếng bước chân ngày càng đi xa, đến cuối cùng chỉ còn lại mình Thư và bà Mỹ còn lại trong hội trường lúc này. Cái hội trường nó yên ắng hẳn so với lúc đầu, có lẽ do người người đã rời đi, những tiếng xô bồ nhất cũng đi theo, giơ ngong còn gì nữa cả. Từ trên cao nhìn xuống, điều duy nhất xuất hiện trong đầu Thư lúc này là, nhìn bà ta thật thảm hại, đúng như những gì mà cô muốn. Cô hờ hững đi qua, chẳng còn thiết nói gì nữa, tiếng gót giày lộc cộc vang đến lạnh lùng. Bước chân cô bỗng khựng lại bởi lời nói của bà Mỹ. Đúng như mày mong muốn rồi còn gì, phá tan cái gia đình này ra vui chứ con khốn. Đương nhiên rồi, từ khi sinh ra tới giờ, ngày hôm nay tôi mới thấy mình sống có ý nghĩa nhất. Con khốn, mày dù gì cũng mang họ Lã, sao lại đối xử như thế với người cùng dòng máu với mày chứ? Cái nhà này giờ xong rồi, bị mà hủy hoại hết rồi. Mang họ Lã thì sao chứ? Tôi còn căm ghét cái họ này hơn bao giờ hết. Từ khi mẹ tôi mất, mọi thứ liên quan đến máu mủ đã đoạn tuyệt từ lâu rồi. Bà chắc chưa từng nghĩ những việc xấu bà đã làm sẽ có ngày phải trả giá thế này đúng không? Mọi chuyện chưa dừng ở đây đâu. Thư bước chân nhanh rời đi, chỉ còn lại bà ta ngồi đực ở đấy, một thân một mình. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô trút bỏ được gánh nặng trong lòng là một phần, dù vậy nhưng lại chẳng có cảm giác vui mừng gì hết, cũng không buồn bã gì cả, chỉ đơn giản là cảm thấy thanh thản hơn mà thôi. Có lẽ như vậy lại hay, không phiền muộn gì nữa, việc mà bản thân mong muốn bấy lâu nay cũng đã làm, gánh nặng trong lòng đã có thể buông xuống được rồi. Mọi thứ đang dần tốt theo đúng nghĩa của nó. Ngày hôm sau, tin tức về buổi họp cổ đông ngày hôm qua ở Lã Thị lan truyền trên khắp mặt báo. Với sức lan truyền nhanh đến chóng mặt của công nghệ thông tin, mọi thứ đã không quá khó khăn để cập nhật tin tức. Ông Minh Quân vẫn bị tạm giam trong quá trình điều tra, bà Ánh Mỹ như điên như dở trong ngôi biệt thự họ Lã, nhỏ Nhi cũng xin nghỉ phép lo chuyện gia đình. Trường học Trung Đông toàn con ông cháu cha, gia đình có vai vế, đại loại là toàn giàu có, đương nhiên không thể không biết tới những tin tức động trời này. Có ai mà nghĩ rằng, đang yên đang lành cả một gia đình giàu có nổi tiếng của thành phố lại có ngày hôm nay chứ? Tất cả mọi người chính là không khỏi ngạc nhiên, tò mò mà bán tán. Song, cái còn khiến mọi người chú ý tới chính là Lã Thiên Thư cô. Có một số bài báo đưa tin về hình ảnh của cô xuất hiện trong ngày hôm qua, cái dáng vẻ khác hoàn toàn ngày thường. Thư hôm nay đến trường một mình, vật vã mãi mới lên được tới lớp vì sự nổi tiếng không cần thiết đó. Cô ngồi xuống chỗ ngồi thì có mấy người đi qua tự nhiên hỏi han. Thiên Thư, sao sáng ra cậu trông mệt thế, không khỏe trong người sao? Hôm qua tụi này xem tin tức không ngờ cậu lại giỏi như vậy đấy. Thư nhìn họ không biết ai ra ai, cũng không để ý họ là ai, chỉ thờ ơ đáp. Mấy người rảnh thì qua chỗ khác tám chuyện đi, cho tôi một chút không gian riêng được chứ? Một người trong nhóm lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng là bạn trong lớp chúng tôi mới quan tâm cậu vậy mà nhất thiết đối xử với chúng tôi thế. Người đó chưa nói xong thì Thư đã chặn họng một cách xanh rờn. Mấy người để dành cái. Quan tâm, cho người khác có lẽ thích hợp hơn đấy. Câu nói này quá lộ liễu, bộc lộ rõ sự không thoải mái của cô với họ. Mấy người đó cũng không cố lán lại thêm, phật ý đi về chỗ khác tám chuyện. Song vừa đi lại vừa cào nhàu không hay về tính cách quái lạ của Thư. Cô không biết đương nhiên đều nghe thấy họ nói gì, nhưng lại giữ im lặng, không thiết quan tâm mà đáp trả, đổ gục xuống bàn lim dim. Hơn 10 phút sau thì Quỳnh với Chi tới, vừa hay sát giờ vào lớp. Theo sau hai đứa nó là Thiên, Long và Phong bước vào. Mỗi người đều đi về chỗ ngồi của mình. Long đặt cặp nhẹ nhàng xuống bàn, vì thấy Thư đang nằm gục xuống bàn, anh không muốn cô bị mình làm tỉnh giấc. Cũng nhờ thế, Thư an phận ngủ cho tới khi giáo viên bộ môn vào lớp. Long thấy cô dậy quan tâm hỏi nhỏ, tỉnh dậy rồi sao, sáng ra đã mệt vậy. Thư vẫn còn ngái ngủ mà vò đầu bứt tai, đầu vẫn còn ong ong, phản xạ tự nhiên chậm lại. Mất chục giây sau Thư mới trả lời. Mấy ngày nay mất ngủ thôi. Thế ăn sáng chưa? Chưa thì tí cùng xuống căn tin ăn. Sáng mới ăn bừa một cái bánh con, giờ cũng hơi đói rồi. Thư vừa mang sách vở trong cặp ra vừa trả lời. Lòng ẩm ừ tán thành, song cũng mang sách vở để trên mặt bàn chống chế, một tay bên dưới gầm bàn đang hí hoáy nghịch điện thoại. Cho tới khi ra chơi, y như rằng không chỉ có mỗi cô và Long mà có hẳn cả một bầy đàn đằng sau đi ăn cùng, với chung cái lý do là chưa ăn và ăn càng đông càng vui. Khi cả tụi bước vào trong căn tin, một làn sóng bàn tán lại bắt đầu trỗi dậy. Hôm nay, tâm điểm không phải dành cho ba người đẹp trai truyền kỳ kia nữa mà lại đổ dồn vào Thiên Thư cô. Tin tức báo mạng đều đưa tin, cái muốn tránh nhưng không tránh được. Cái mà họ nói về cô lại là những câu tầm thường và nhàm chán, ví dụ như là mấy câu. Lã Thiên Thư đó, cậu ta ngày hôm qua thật xinh đẹp. Nghe đâu hôm qua cậu ta được lên chức chủ tịch của Lã Thị đó, tôi nghe một số người bàn tán như vậy. Chắc cậu ta lại dựa hơi mọt nhân vật nổi tiếng nào đó rồi, chứ không tại sao được ngồi chức vụ đấy. Quỳnh đau đầu mạnh miệng lên tiếng. Thiên hạ giờ lắm chuyện ăn không lo ăn đi toàn lo chuyện người khác. Một cô gái vừa nói bất mãn đứng lên lại gần. Nói ai vậy mà tới phiên cậu quản à, nhân vật chính còn chưa nói, không biết nhìn lại mình. Hừm, nói vu vơ ai giật tự giật. Thư là bạn tôi, đương nhiên tôi có quyền nói rồi. Không như ai nó lo chuyện bao đồng ăn nói tào lao. Cậu, báo chí đều nói vậy, ai cũng sẽ nghĩ vậy, chẳng có lý do gì lại đùng một cái ngồi chức vụ đấy. Phong đứng ngoài thấy không khí bắt đầu căng thẳng đành giải vây. Thôi thôi, đều là dân cùng trường, mỗi người bớt nhau một tiếng. Không nói lại được nước lấn tới, riêng ăn nói tào lao đã ngứa tai rồi, chị ở ngoài không nhịn được cãi lại, đập tay với nó. Thư ở bên nhíu mày, nhìn trận địa mà hai đứa bạn mình gây ra mà ngao ngán, giọng hờ hững phá ngang. Không đói à, đói chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nó đồng thanh đáp nhìn cô, Quỳnh vẫn còn bực mình cố cãi thêm, nhưng họ sinh sự nói xấu bà mà, giận quá mất khôn, đừng làm mình mất giá thế. Với lại không ảnh hưởng tới kinh tế mình thì quan tâm làm gì, cãi nhau không no được đâu. Mau đi ăn, Thư nói rồi đi, Long cầm đồ hộ cô, Phong Thiên thì kéo hai đứa nó đi ra khỏi trận địa. Mấy cô gái kia cũng tức lắm nhưng lại không làm gì được đành ôm bực tức rời đi. Cách chương.